Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 160. Gặp nhau là có duyên bạn bè. Cốc truyện audio.com. Đi, may 22. Vật trong tù linh cốc đa số đều mang độc, loại độc này một khi chạm vào tức chết. Đừng tưởng rằng không có độc liền có thể an tâm chạm vào, có khả năng cái kia là biến dị thực vật gì đó. Cho nên, muốn sống, đừng đụng bất cứ thứ gì ở tù linh cốc. Đây là một con đường nhỏ, hai bên đều nở muôn hồng nghìn tía hoa nhỏ, bướm ong tùy ý có thể thấy được, nhìn qua căn bản không có cái gì nguy hiểm. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu ánh mắt quỷ dị nhìn bốn phía xinh đẹp thực vật xinh đẹp như vậy lại hung tàn vậy sao? Vô Hoàn đi rất mau, phía sau hai người cơ hồ muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Chân núi có một dòng suối nhỏ, suối nước thanh triệt, cá con ở bên trong vui sướng bơi lội. Vô Hoàn đứng ở trước suối nước, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ảnh ngược trong nước. Vô Hoàn cô nương, Kỳ Nhiêu cũng theo Vô Hoàn ánh mắt nhìn vào trong nước, có cái gì đẹp? Vô Hoàn nghiêng đầu, ánh mắt trầm lạnh như băng, Kỳ Nhiêu không khỏi run run một cái, lui lại một bước. Ánh mắt thực dọa người. Chúng ta muốn đi xa hơn, các ngươi nếu không thể kiên trì liền nói cho ta. Vô Hoàn nhìn chằm chằm hai người, gần từng chữ một nói ra những lời này, sau đó cũng không đợi bọn họ trả lời, xoay người liền đi. Kỳ Nhiêu cùng Khuyết Cửu liếc nhau, đáy mắt đều là bất đắc dĩ. Từ lúc này, Kỳ Nhiêu cùng Khuyết Cửu mới biết được tù linh cốc thật là nơi nơi ẩn hàm nguy hiểm. Trên mặt đất lớn lên, bơi trong nước, bay trên bầu trời, không có một cái nào là hoàn toàn vô hại. Vô Hoàn có thể tránh đi vài thứ kia, nhưng là bọn họ ngay từ đầu cũng không có cảnh giới như vậy, tự nhiên ở trong lúc vô ý trêu chọc một ít đồ vật. Vô Hoàn rất nhiều thời điểm đều là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có khi bọn họ thật sự là không đối phó được, có khả năng sẽ bỏ mạng, mới có thể ra tay hỗ trợ. Phanh, Vô Hoàn thu hồi thiên khuyết kiếm, cây cối ngã xuống bên chân nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được co lại, biến thành một cây non dài chừng cánh tay, cành lá màu xanh lục bị màu than chì bao trùm, khô héo điêu tàn. Kỳ Nhiêu chật vật quỳ rạp trên mặt đất, giơ hề hề trên mặt lộ ra một mạt hoảng sợ. Chính là mầm cây này, thế nhưng có thể nháy mắt trưởng thành đại thụ che trời. A Cửu, không có việc gì chứ? Kỳ Nhiêu thở hổn hển mấy hơi, nhanh bỏ đến bên người Khuyết Cửu, có bị thương ở đâu không? Khuyết Cửu lắc đầu, có chút gian nan nói. Không có việc gì, Kỳ Nhiêu cầm Khuyết Cửu cánh tay, sờ soạng vài cái tâm treo trên cao mới rơi xuống. Hai người nâng đỡ lẫn nhau đứng lên, cảm ơn Vô Hoan cô nương. Kỳ Nhiêu hướng Vô Hoan cảm kích nói lời cảm tạ, vừa rồi nếu không phải nàng ra tay, phòng chừng bọn họ thật sự muốn táng thân ở chỗ này. Vô Hoan trầm mặc ôm thiên khuyết kiếm, lạnh mặt quét bọn họ liếc mắt một cái tiếp tục xoay người lên đường. Khuyết Cửu, Kỳ Nhiêu, từ khi tiến vào tù linh cốc nàng vẫn luôn duy trì cái bộ dáng này, bọn họ nơi nào chọc tới nàng. Chi chi chi vẫn luôn nằm ở trong ngực Vô Hoan tiểu thú, đột nhiên lộ ra cái đầu chi chi kêu lên. Vô Hoan một tay đem nó ấn trở về, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi. Tiểu thú ủy khuất ngao ô hai tiếng, ở trong lòng ngực Vô Hoan cùng tới cùng đi, chi chi chi chi. Chi chi, Vô Hoan nhíu mày, xách theo tiểu thú cổ trực tiếp đem nó ném đi ra ngoài. Tiểu thú ngã trên mặt đất trực tiếp tạp ra một cái hố, tiểu thú chồng vó nằm ở bên trong, một đôi đen bóng con ngươi nhanh như chớp chuyển chuyển. Cốc truyện audio.com, thân mình tuyết trắng lây dính mấy cọng cỏ lại giống như vật sống, đồng thời hướng trên thân tiểu thú mấp máy, đem tuyết trắng thân mình hoàn toàn nhuộm thành màu xanh lục. Chi chi tiểu thú thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu đều là vẻ mặt kinh tủng nhìn tiểu thú, muốn đi lên đem tiểu thú vớt lên, chính là vừa thấy Vô Hoan biểu tình, hai người cũng không dám động. Vô Hoan nhíu mày, hướng hố bên kia di di, nhìn tiểu thú trở nên màu xanh lục ở hố lăn lộn. Chi chi chi chi, mau cứu nó, muốn chết, lên, tiểu thú như cũ ở lăn lộn, chi chi chi chi chi. Không muốn, không muốn, Vô Hoan khẽ cau mày, không đứng dậy ta đi rồi. Này đó cọng cỏ là thực vật của ma thú trong tù linh cốc không có lực công kích. Lấy tiểu thú da dày thịt béo, đối phó này đó vật nhỏ, hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu thú còn muốn lăn lăn, chính là thấy Vô Hoan thật sự đi rồi, nó đành phải từ hố nhảy ra, rung rớt trên người cọng cỏ, giơ chân đuổi theo Vô Hoan. Chi chi chi, tiểu thú vòng quanh chân Vô Hoan vô ý một cái liền sẽ dẫm đến nó. Vô Hoan gần xanh bạo khởi, đột nhiên dừng lại bước chân, hung tợn trừng tiểu thú, ngươi muốn làm gì, có bản lĩnh ngươi nói tiếng người cho lão tử. Chi chi chi chi, lão tử nào biết ngươi đang chi chi cái gì. Tiểu thú ủy khuất ngao ngô một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, phe phẩy cái đuôi, ngửa đầu đáng thương hề hề nhìn Vô Hoan. Nó là thú, thú đó, nói như thế nào tiếng người a? Vô Hoan thở dài, đem thiên khuyết kiếm cắm đến trên mặt đất ngay tại chỗ ngồi xuống, cùng tiểu thú mắt to trừng mắt nhỏ. Thực mau Vô Hoan liền biết tiểu thú đang chi chi cái quỷ gì. Nơi xa triền núi, đột nhiên thoát ra một đoàn người, ước chừng có 7-8 người, mỗi người đều chật vật bất kham, dọc theo đường đi hẳn là không thiếu phải chịu tra tấn. Người dẫn đầu, Vu Hoan có chút quen mắt, đương nhiên là quen mắt mà thôi. Gia chủ, có người, đi qua xem, thanh âm này, còn người Vu Hoan híp lại, hình như là lúc trước nàng cùng Dung Chiêu từ vùng đất bị vứt bỏ ra tới, nghe được thanh âm kia. Đỗ Thành nhìn đến có người, đáy lòng không có vui sướng nhìn đến đồng loại, mà là một loại đề phòng. Ở hoàn cảnh như vậy, ai dám thả lỏng, đó chính là ngày chết của hắn. Đến gần, Đỗ Thành thấy rõ xong, đáy lòng cảnh giới tức khắc cao lên một tầng lại một tầng. Gặp được ai không gặp thế nhưng gặp phải đại ma đầu này. Hắn hiện tại rời đi còn kịp hay không? Chi chi chi, tiểu thú vui sướng đứng lên, gục vào ngực Vu Hoan, vẻ mặt tranh công. Xem đi, nó nói có người. Khuyết Cửu đi đến bên cạnh Vu Hoan, đè thấp thanh âm nhắc nhở Vu Hoan, là người Đỗ gia ở Thanh Phong Thành, trừ Kỳ gia, Đỗ gia là lớn nhất. Vu Hoan như suy tư gì gật đầu, Đỗ gia, gia chủ là Bách Lý Vu Hoan. Nam tử bên cạnh Đỗ Thành chỉ vào Vu Hoan run run mở miệng. Đỗ Thành hận không thể một cái tát chụp chết hắn, hắn còn không biết này là Bách Lý Vu Hoan sao. Trên đại lục này, trên có lão giả gần đất xa trời, dưới đến hài đồng 3 tuổi, không có một ai không quen biết đại ma đầu này. Kỳ Tiễn dùng đan dược tăng lên nửa chuẩn thánh vẫn đấu không lại nàng, hắn đi lên không phải chịu chết sao? Đoàn người cứng đờ ở bên kia tiến cũng không được thối cũng không xong. Vu Hoan liền tự tại, sờ soạng đầu tiểu thú mấy cái thong thả ung dung đứng lên, nhướng mày nhìn người bên kia tương phùng tức là duyên, có muốn kết bạn? Góc truyện audio.com, cùng đi, quần chúng, ai muốn cùng ngươi có duyên a? Đại ma đầu thế nhưng muốn cùng bọn họ kết bạn đi, điên rồi, bọn họ có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Cách chương.